Chương 487, Vợ ghệ tạ vs xỉ vũ trụ bá chủ. Năm càng cầu toàn đạt, vốn là bởi vì Huẩn tuyên bố các quần viên khác cũng có thể đạt tới trình độ của người Sải Giản, Vợ ghệ tạ đã phi thường khiếp sợ, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn cùng Huẩn tranh luận một phen. Thật may, hắn rất nhanh liền nghĩ đến hai lần bại ở dưới tay Huẩn, từ trên người hắn sợ cảm nhận được thực lực đáng sợ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là túng. Nhưng là vừa nhìn thấy mới gia nhập quần viên ngoại hiệu, Vợ ghệ tạ tâm lập tức lại treo lên tới vũ trụ bá chủ, chẳng lẽ là phở y hệ dạ? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ảnh qua tới, không đúng, cái tên này tự xưng bổ rộ phở y hệ dạ tuyệt đối sẽ không đổi tên. Hơn nữa ngoại hiệu của hắn chắc là vũ trụ đế vương mới đúng, nhưng là Vợ ghệ tạ rất nhanh liền lại sinh ra mới nghi ngờ, cái tên này lại dám đặt ngoại hiệu như vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng có thể cùng phở y hệ dạ đánh đồng với nhau, vẫn là nói hắn chỉ là một cái kẻ ngu? Bất quá Vợ ghệ tạ ngay lập tức liền phát hiện, các quần viên nhìn thấy hai người mới này ai đi, dường như ngay lập tức liền nhận thức đi ra tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, vị bổ rồ này, chẳng lẽ đó là có thể cùng đầu chọc đánh. Nữ A Nga y cái đó hải tặc vũ trụ đoàn thủ lĩnh xem ra trong bầy lúc này lại tiến vào một vị đại lao A, ta có thể nhìn thấy tử vong, hẳn không sai A, mặc dù cái tên này cuối cùng vẫn bị thất bại nhưng ta vẫn là rất tán thưởng hắn A, dù sao có thể cùng đầu chọc biến thái đánh lâu như vậy, còn có thể buộc hắn sử dụng ra nghiêm túc một quyền, trừ Gorgins cả hụt ở ngoài chính là hắn A, không biết trực tử ma nhãn của ta, có thể nhìn thấy hắn bao nhiêu điểm tử đây, thật là làm cho người hiếu kỳ nha về. Sơ cắt lệ đẹp ải, các ngươi đều không bắt được trọng điểm trong mắt của ta, vị bồ rồ này nhưng là bây giờ trong quần trừ Vợ ghệ tạ ở ngoài, duy nhất một diệt tinh cường giả, hắn chiêu đó cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông thật sự là vô cùng hoa lệ nha, một pháo đi xuống, một cái tinh cầu liền xong đời rồi, ta chính là ý dồn mạn, không sai, một chiêu này không chỉ lợi hại, tên cũng dễ nghe a, bằng không nhân viên quản lý lần trước cũng sẽ không cho ta làm diệt tinh vũ khí cũng lên như vậy một cái tên a, có lúc ta cũng muốn biết, cái này hai loại cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông một khi va chạm nhau, kết quả ai sẽ thắng? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ai thắng cũng không đáng kể chứ, ngược lại ta là đánh không thắng đáng ghét, thật giống như đạt được thực lực mạnh hơn a, nếu không trong quần đại lão càng ngày càng nhiều, cảm giác tồn tại của ta cũng chỉ còn lại có thủy quần a ho siêu s nữ vương, ngươi lo lắng như vậy cái này mà nói, cái kia hãy mau cố gắng trở nên mạnh mẽ a, lần trước ngươi thật giống như cũng cùng ta đi thế giới gạo mẹt chứ có thu hoạch gì sao? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a a, ta bây giờ đích xác so lúc trước mạnh không ít, bất quá cùng loại này diện tinh cấp bậc đại lao vẫn là không có cách nào so nha. Bồ rồ vừa vào bầy sau, đầu tiên là gặp được các quần viên nhắm vào mình một phen thảo luận, nhìn đến hắn một mặt một bước. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này là địa phương nào? Ta cùng những người này quen lắm sao? Làm sao bọn họ biểu hiện tốt giống như rất biết bộ dáng của ta? Còn có trong miệng bọn họ tên đầu chọc kia lại là ai? Bỗng nhiên, bồ rồ con ngươi hơi lóe lên. Sắc mặt mang theo vẻ cổ quái, chần chờ một chút, vẫn là ở trong gờ giúp lên tiếng nói, vũ trụ bá chủ bố rộ, các ngươi nói tên đầu chọc kia là người nào, chẳng lẽ chính là thầy xem bói trong tiên đoán, người có thể cùng ta ngang nhau chiến đấu sao? Nhìn thấy hắn cái phát biểu này, mới vừa rồi còn thảo luận cực kỳ kịch liệt các quần viên ngay lập tức liền yên tĩnh lại, một bộ không biết nên trả lời như thế nào. Qua nữ A Nga Y, dịp cả mới chần chờ nói, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này hả? Nếu như nói ngươi là muốn ta một tên đối thủ cường đại, cái kia tìm đầu chọc hẳn không sai, bất quá ngang nhau chiến đấu cái này liền nhìn đến đây. Bồ rồ đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi lập tức liền ảm đạm xuống. Vũ trụ bá chủ bồ rồ, ai 20 năm rồi, vì truy tìm chân chính niềm vui tràn trề chiến đấu, ta đã xuất lĩnh lấy thủ hạ hải tặc vũ trụ tại trong ngân hà đi 20 năm, chẳng lẽ quay đầu lại vẫn chẳng qua là một giấc ngộng sao? Toàn bộ trong vũ trụ căn bản lại không tồn tại có thể cùng ta chống đỡ được sinh vật sao? Vũ trụ bá chủ bộ rộ, xem ra, ta muốn hưởng thụ được cùng cường giả chiến đấu vui thích, nhất định là không có cơ hội rồi. Đây chính là quá mức cường đại, tiếc nuối, ai nhìn thấy bộ rộ không kết thúc mà trăng bước, rốt cuộc có người chịu đựng không nổi nữa. Tháp bi kịch, ta nói ngươi cao y tên na y cho là chính mình ai vậy? Nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng ngươi chính là vũ trụ đệ nhất cường giả vũ trụ bá chủ bổ rồ? Ha ha ha, vũ trụ bá chủ danh hiệu này cũng không phải là chính ta lên đấy, mà là ta tại trong vũ trụ đánh bại quá nhiều địch nhân, những bại quân kia chi tướng tại khủng hoảng cùng kinh hãi bên dưới mới lên cho ta cái ngoại hiệu này. Thật ra thì ta cũng không nghĩ muốn á, từ khi ta có cái danh hiệu này, không biết bao nhiêu người nghe đến tên ta đều hù dọa chạy á, để cho ta ngay cả cái địch nhân cũng không tìm tới. A siêu S nữ vương, đủ rồi, ta muốn giết cái này trang bức phạm để cho hắn vĩnh viễn im lặng. Tháp bi kịch, để cho ta tới ta cũng không tin, coi như ta không đánh lại nhân viên quản lý chẳng lẽ liền như vậy cái cuồng huynh hoang gia hỏa cũng không đánh lại sao. Vờ vờ lúc này, một vị người mới khác cũng nổi bọn. Dạ tổ ca mù ải, hải tặc vũ trụ ngượng ngùng, ta tại trong vũ trụ làm gần 10 năm hải tặc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói bá chủ vũ trụ cái gì. Ngươi không phải là ở cái đó nông thôn trong tinh hệ xương bá chứ, ha ha ha. Tạ cả sô xin su kè. Cả mù, chẳng lẽ ngươi chính là hải tặc vũ trụ hạ dụ sạm sư đoàn trưởng thứ 7 trong truyền thuyết giả tổ? Giả tổ cả mù ải, tạ cả sô xỉn sủ kẹ, thật giống như tại hải tặc trong vòng nghe qua tên này. Tựa hồ là người địa cầu đi. Nơi này là địa phương nào? Người địa cầu khoa học kỹ thuật hẳn không có đạt đến nước này chứ, tạ cả sô xỉn sủ kẹ, cười khổ. Cả mù ải, ta biết thực lực của ngươi ở bên trong hải tặc vũ trụ cũng coi như kể đến hàng đầu, nhưng là ở chỗ này. Ta đề nghị ngươi chính là khiêm tốn một chút thật tốt. Nơi này quái vật, trình độ cường đại không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Giả tổ cả mụ ải, hừ, chê cười, chúng ta giả tổ nhất tộc nhưng là vũ trụ đệ nhất chiến đấu dân tộc, dạng gì cường giả ta không có thấy qua, ai muốn đối với ta có ý kiến, cứ việc phóng ngựa qua tới tháp bi kịch, trận chiến đầu tiên đấu dân tộc, ha ha, thật biết điều, chờ ta giết chết cái này châu bò rầm rầm vũ trụ bá chủ. Ta liền đến mở mang kiến thức một chút ngươi cái này dạ tổ cân lượng. Dạ tổ cả mù ải, ha ha, ta chờ ngươi lập tức. Vợ ghệ tạ cùng bố rồ, lập tức đều tiến vào chiến trường giả tưởng đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ bốn.